Chương 1158, đây là vinh diệu, còn có tử vong. Hôn đàn, cút cho ta, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Rít lên một tiếng để binh doanh chiêu mộ chỗ chấn động. Sau đó, trực tiếp Kasmai trực tiếp bị từ binh doanh chiêu mộ chỗ cho đá bay ra. Không phải thật sự tín đồ, không có cường đại thực lực, lại còn dám ở binh doanh chiêu mộ xử lý mặt ra nở dê điều kiện. Thật sự là không biết mùi vị. Những cái kia công tác nhân viên rất sinh khí, vốn cho là tới một cái thật tín đồ đại gia, vốn cho là tới một cái thực lực cường đại đến có thể trực tiếp tiến vào ẹ tịt quân đội cường giả. Nhưng là, không nghĩ tới, bất quá là một cái từ nông thôn đến cái gì cũng không hiểu nông thôn tiểu tử mà thôi. Cái gì đó, để cho ta thử một chút cũng có thể a bị đá bay ra ngoài, ngồi tại mặt đất Kasmai rất không tốt, cảm giác rất mất mặt, đối binh doanh chiêu mộ chỗ không khỏi ga ho the tờ nói. Hôn đàn, ngươi tại mở A trò đùa A liền xem như tân binh cũng không phải ai cũng có thể lên làm. Hiện tại cái này thời đại, nghĩ muốn báo danh làm lính người còn nhiều. Nơi nào có công phu thay ngươi một cá nhân làm cái gì chắc thí A ngươi cho rằng ngươi là thật tín đồ đại nhân hay là thực lực cường đại có thể trực tiếp gia nhập thần quốc đặc biệt bộ đội cường giả A đối phẫn nộ Kasmai, cái kia công tác nhân viên càng thêm phẫn nộ. Kasmai hành vi, không thể nghi ngờ như là đùa bỡn hắn một phen. Nghĩ đến, đoạn này thời gian hắn liền muốn trở thành một chút đồng sự chê cười, để hắn làm sao không giận. A liệt là thế này phải không nghe được cái kia công tác nhân viên, Kasmai không khỏi nhoáng một cái. Minh bạch ngươi liền cút cho ta. Một tiếng ga ho the tở lại lần nữa chấn động cái này binh doanh chiêu mộ chỗ. Không có biện pháp, nhìn rồi nghĩ phải vào quân doanh là không thể thực hiện được. Nhìn xem cái kia rời đi công tác nhân viên, Kasmai không khỏi thất vọng nói. Từ mặt đất đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía tùy tiện tìm một cái địa phương rời đi. Vợ y ma lời như vậy, liền làm ra điểm nhiễu loạn đến trước nổi danh đang nói đi. Bất quá, dạng này khả năng bị bắt ra lắc đầu. Đối ý nghĩ này, vẫn là từ bỏ. Đáng giận a, nguyên lai muốn tại thần đô mưu sinh cũng là khó như vậy a tốt a, thiếu niên. Ngươi thật giống như dĩ nhiên minh bạch a hi, thiếu niên, ngươi thật giống như có phiền nào a. Để tỷ tỷ đến giúp ngươi một chút ta tại đi tới Kasmai sau lưng, một nói nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Chỉ gặp, một cái kim hoàng phát nữ nhân, giờ này khắc này, đang đứng tại Kasmai sau lưng, một mặt mỉm cười nhìn Kasmai. Cái kia thân mang bại lộ quần áo, để Kasmai không khỏi nhìn mắt thẳng, con mắt, không tự giác sẽ đặt tại nàng cái kia bại lộ một nửa đầy đặn bên trên. Cái này, đây chính là thần đô sao thiếu niên, ngươi quá thuần khiết. Ngươi thế nào? Nhìn xem Kasmai cái kia ngơ ngác bộ dáng, nữ nhân không khỏi hỏi thăm. Cái này cái nữ nhân, tại Kasmai đến thần đô một khắc bắt đầu, liền bắt đầu đi theo Kasmai. Dưới cái nhìn của nàng, Kasmai loại này cái gì cũng không hiểu nông thôn đến người, không thể nghi ngờ, liền là con mồi của nàng. Cái này cái nữ nhân tên là Leoner. Kỳ chính thức thân phận, là tại năm gần đây tại thần đô xuất hiện tên là Nhì Tật Dạch kẻ ám sát bên trong một viên. Thiếu niên. Ngươi hẳn là nơi khác đến thần đô tìm kiếm mơ ước người ai nhìn xem Kasmai, Leoner lại lần nữa nói. Ngươi làm sao biết đến? Kinh hãi, nhìn xem Leoner. Kasmai không khỏi hoảng sợ nói. Tại thần đô ở lâu, tự nhiên có thể một chút liền phân biệt ra được cái kia là người bên ngoài ai nhìn xem Kasmai, Leoner cười nói. Mặt khác, thiếu niên, ta thế nhưng là có khoái tốc để ngươi trở thành quân quan biện pháp ai nhìn xem Kasmai. Leoner lại lần nữa nói. Âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn. Thật. Nghe được Leoner, Kasmai không khỏi hai mắt sáng lên nhìn xem nàng. Trở thành quân công, đây chính là Kasmai đến thần đô mục tiêu át tại Kasmai xem ra, trở thành quân quan. Như vậy, quý danh nhân sinh, QNZ mang ý nghĩa bắt đầu. Nghĩ ta cho ngươi biết sao, như vậy, liền mời tỷ tỷ ăn cơm đi. Nhìn xem Kasmai. Leoner không khỏi cười nói. Cười rất đẹp, đương nhiên, đây bất quá là Kasmai một cá nhân ý nghĩ mà thôi. Kỳ thực, tại những người khác xem ra, cái này nụ cười, là gian trá. Tiểu điếm, không, xưng là quán bar càng thêm thích hợp. Đây là một gian so góc vắng vẻ quán bar. Ở chỗ này chỉ có bất quá giải rác mấy người đang uống rượu mà thôi. Trên vách tường, dán không ít treo thưởng bảng danh sách. Có mười mấy chương nhiều. Đương nhiên, nhất cao nhất địa phương, dán. Là một tên một đầu tóc đen ạ cảm thiếu nữ, về sau, liền là một tên một mặt nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười xuất ca. còn có một đầu tóc trắng nhưng lại là độc nhãn nữ nhân. Cùng, một cái phấn sắc tóc kính mắt nương. Bốn người này, chính là bị thần quốc truy nã Nì Tật Dẹt cùng một bọn thành viên. Là xuất hiện ở mọi người trong mắt đã biết Nì Tật Dẹt thành viên. Tại những này huyền thưởng lệnh phía dưới trên một cái bàn, hiện tại, sớm liền đã méo mó ngược lại chạy đến không ít bình rượu. Mà Lee Ông Nơ, trong tay còn cầm một bình rượu đang không ngừng mãnh liệt rót lấy. Mà tại đối diện nàng, thì là vô chi hoan đại đầu cắt mai. A, rất lâu không có uống vui sướng như vậy. Hà ra từng hơi, Lee Ông Nơ không khỏi gọi nói. Ngươi thật đúng là không chút khách khí uống ai nhìn trên bàn một bình bình vỏ chai rượu. Cắt mai không khỏi đau lòng nói nói. Những này, đều là tiền A mà lại, vẫn là tiền của mình. Không có việc gì, uống đi, thiếu niên, hảo hảo hưởng thụ A nghe được Cát Mai. Lee Ông Nơ không khỏi hít mắt, nhìn xem Cát Mai, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng đối Cát Mai nói nói. So với những này, ngươi vẫn là nhanh lên sẽ thành quân quan biện pháp nói cho ta biết A nhìn xem Lee Ông Nơ, Cát Mai không khỏi nói nói. Mặc dù bị uống không ít rượu, nhưng là, đối Cát Mai tới nói, chỉ cần trở thành quân quan. Điểm ấy tốn hao vẫn là có thể tiếp nhận. Cái này đâu, cũng chính là nhân mạch còn có tiền tài ai nhìn xem Cát Mai, Lee Ông Nơ híp mắt nói nói. Nhân mạch tiền tài nghe được Lee Ông Nơ, Cát Mai không khỏi thì thào nói. Ta trong quân đội nhưng là có không ít người quen ai chỉ cần cho bọn hắn lấy điểm tì hệ nờ tiêu và tờ, lập tức liền có thể giải quyết, lập tức. Nhìn xem Cát Mai. Lee Ông Nơ cười nói. Tại lập tức, thêm trọng âm còn có tái diễn nói nói. Thì ra là thế. Như vậy, những này đầy đủ sao nghe được Lee Ông Nơ, Cát Mai không khỏi giật mình hiểu ra. Phanh một túi nhỏ tiền, trực tiếp bị Cát Mai ném lên bàn. Không nói còn lại, vẹn vẹn lấy một túi nhỏ, cũng là có 5-6-10 cái kim tệ. Đối phổ thông nhân tới nói, có thể coi là một khoản tiền lớn. Ô, đủ đủ rồi, không nghĩ tới tiểu ca ngươi thật là có tiền a nhìn xem cái kia một túi nhỏ kim tệ, Lee Ông Nơ không khỏi hai mắt sáng lên. Điển hình thấy tiền sáng mắt. Đây là ta trên đường săn bắn đạn chờ bị ạt lấy được tiền thưởng. Nghe được Lee Ông Nơ, Cát Mai không khỏi nói nói, bất quá, trong giọng nói, không khó nghe ra đối với chuyện này, hắn vẫn là rất tự hào. Săn giết đạn chờ bị ạt người, tại cái thế giới cũng không ít, nhưng là, đồng dạng cũng không nhiều, bởi vì, quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cho nên, săn giết đạn chờ bị ạt, không đơn giản cờ ơn nở hơn người dũng khí, còn có, liền là nhất định thực lực. Bằng không, vậy thì không phải là săn giết đạn chờ bị ạt, mà là đi bị đạn chờ bị ạt săn giết. Ân, thật lợi hại sao, như vậy, cái này để ngươi trở thành quân quan. Cầm lấy cái kia túi nhỏ kim tệ, Lee Ông Nơ quay người liền muốn rời khỏi. Giống người như nàng, cầm kim tệ lập tức rời đi là sáng suốt nhất. Các loại ngay tại Lee Ông Nơ muốn rời đi thời điểm. Tại phía sau của nàng, Cát Mai đột nhiên lên tiếng. A, cái kia, có chuyện gì không bị Cát Mai gọi lại, Lee Ông Nơ không khỏi giật mình. Sẽ không bị phát hiện ai nhìn xem Cát Mai, Lee Ông Nơ không khỏi thầm nói, đồng dạng, nàng cu nở dê làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đi theo Cát Mai, bất quá là Lee Ông Nơ muốn hết ăn lại uống mà thôi, bên người, tại thiên điện tiền tài cái gì? Cái kia. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút kia cái gì thật tín đồ còn có kia cái gì ẹ tịt bộ đội A, ta trước đó tại binh doanh chiêu mộ chỗ thời điểm nghe bọn hắn nhắc qua, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Quanh quần đầu, nhìn xem Lee Ông Nơ, Cát Mai ngượng ngùng nói nói. Dù sao, nghe như thế lợi hại đồ vật, mình không biết. Không phải ra vẻ mình rất vô chi sao? Thật tín đồ, ẹ tịt bộ đội sao? Thiếu niên, không biết không nghe được Cát Mai. Lee Ông Nơ không khỏi hai mắt nhíu lại, nhìn xem Cát Mai. Đồng dạng. Nói lên hai cái này tên, Lee Ông Nơ nội tâm cũng là tuyệt không bình tĩnh. Đây là vinh diệu, còn có tử vong Lee Ông Nơ.